Vũ thần chúa tể, chương 2458, chiến đấu kịch liệt thừa. Góc truyện audio.com. Hồ, Tần Trần lấy tốc độ kinh người hướng về thượng quan Hy Nhi chỗ bạo lướt đi. Hắn đem không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc thôi động đến mức tận cùng. Tốc độ cực nhanh, như tại trong hư không xuyên qua. Một cái cất bước, chính là vô số trong. Thế nhưng Quyên ma chi chủ phân hồn tốc độ cũng rất nhanh. Siêu, hắc sắc lưu quang phảng phất qua không gian khoảng cách. Lại so Tần Trần cũng chậm không hơn bao nhiêu. Tần Trần biến sắc, này Quyên ma chi chủ phân hồn. Quá mạnh mẽ. Với lại, đối phương vẫn còn trạng thái trọng thương xuống. Vẫn chỉ là nhất đạo phân hồn. Nếu như Quyên ma chi chủ bản thể lao tới, lại sẽ mạnh thành bộ dáng gì nữa. Tần Trần có một loại cảm giác, đây tuyệt đối là siêu việt thiên thánh cấp bậc chiến lực. Đáng chết, mau hơn nữa, nhanh hơn, Tần Trần điên cuồng bay vút, trong cơ thể thánh nguyên như thiêu đốt, cổ chiến trường chỗ sâu mỗ một nơi. Thượng quan Hy Nhi khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trên thân dũng động từng đạo đáng sợ thánh nguyên khí tức. Này thánh nguyên khí tức tại trong cơ thể nàng lưu chuyển làm nàng tu vi chậm rãi đề thăng. Đột nhiên, thượng quan Hy Nhi trong thân thể, phảng phất có vật gì nát vụn một dạng, tu vi chợt tăng vọt, nguyên bản nàng cũng đã đột phá đến thánh cảnh. Hiện tại khí tức, bộc phát mạnh mẽ, lại bước vào phàm thánh cảnh trung kỳ, thậm chí là phàm thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Loại tốc độ này, quả thực là thần tốc. Đồng thời, từng đạo đáng sợ linh hồn khí tức tại thượng quan Hy Nhi trong thân thể lưu truyền. Lớn mạnh linh hồn nàng khí tức. Nhất đạo khí tức đáng sợ lưu truyền. Thượng quan Hy Nhi đứng lên. Cả người áo bào dũng động. Đầy trời tóc dài. Đang điên cuồng bay lượn. Đột phá. Nghĩ không ra bổn cung vậy mà một lần nữa đột phá. Nhìn lại này dị ma tộc thị huyết đại pháp đúng là không giống bình thường. Đi qua bổn cung cải tiến sau. Vậy mà ủng có như thế kỳ hiệu. Thượng quan Hy Nhi trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ cần chờ bổn cung lại giết Tần Trần tiểu tử kia. Bổn cung lại có thể thống trị toàn bộ thiên vũ đại lục. Đồng thời tiến nhập lại thêm cao đẳng cấp vị diện. Thượng quan Hy Nhi trên thân dũng động huyết. Hắc lưỡng trùng vầng sáng, nhân ma khí tức liên tục lưu truyền, trong còn có một cổ cuồn cuộn khí tức dũng động. Đây là thiên giới chính gốc thánh nguyên khí tức, cũng trở thành thượng quan Hy Nhi trong thân thể một cổ lực lượng. Hiện tại muốn làm, liền là như thế nào tìm được Tần Trần. Thượng quan Hy Nhi ánh mắt lạnh lùng, vừa mới chuẩn bị bay vút lên, đột nhiên nơi xa chân trời. Oanh! Nhất đạo khí tức đáng sợ nhanh chóng xuất hiện, hướng nàng bạo lướt mà tới. Đây là nhất đạo tản ra khí tức đáng sợ thân ảnh. Đúng là Tần Trần, rốt cục ở đó Uyên Ma chi chủ phân hồn trước chạy tới. Tần Trần gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thượng quan Hy Nhi. Một cái liền cảm thụ được thượng quan Hy Nhi trên thân tu vi. Trong lòng thầm kinh hãi. Này thượng quan Hy Nhi quả nhiên lợi hại, vô thanh vô tức lại nhưng đã đột phá đến phàm thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Luận tu vi, có lẽ người này đã là thiên vũ đại lục bản thổ trong võ giả mạnh nhất một cái. Nghĩ đến kiếp trước cảnh tượng, Tần Trần trong lòng sát ý như dệt cười. Một nữ nhân như vậy, vì thực lực, cái gì đều có thể làm. Thậm chí cam nguyện trở thành Uyên Ma chi chủ cùng thiên giới nô bộc. Đối với cái này loại người, Tần Trần căn bản không có dũng khí chịu đại. Chết, Tần Trần phút chốc tế xuất thần bí kiếm gì. Căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Nhanh như tia chớp hướng thượng quan Hy Nhi nhất kiếm vỗ tới. Đáng sợ kiếm khí bạo quyền. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết thượng quan Hy Nhi. Tần Trần, thượng quan Hy Nhi lúc này cũng chứng kiến Tần Trần khuôn mặt. Sau đó liền thấy Tần Trần vậy mà một câu nói chưa nói. trực tiếp liền đối với nàng động thủ. Thượng quan Hy Nhi ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Vô tận kiếm quang oanh nhiễu tới. Thượng quan Hy Nhi chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Phảng phất như có gai ở sau lưng. Trong lòng hiện ra một cổ mãnh liệt nguy cơ. Thông thiên kiếm quang. Phảng phất một vũng hồ sâu. Muốn đem nàng triệt để thôn phệ đi vào. Thượng quan Hy Nhi tức khắc liền kinh hãi. Tần Trần tu vi làm sao có thể đáng sợ như vậy? Điều đó không có khả năng. Trước tại cổ ngu giới thời điểm, Tần Trần thực lực bất quá cùng nàng sàn sàn với nhau. Hiện tại nàng đã đột phá thánh cảnh, với lại thôn phệ hai đại thiên giới cao thủ, đã bước vào đến phàm thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Càng làm cho Thượng quan Hy Nhi tự tin là, nàng là lấy nhân ma lưỡng chủng trạng thái đột phá. Đột phá thánh cảnh độ khó càng cao. Sau khi đột phá thu hoạch cũng lại càng lớn. Luận thực lực, Thượng quan Hy Nhi tự tin chính mình đủ để cùng thiên giới cao thủ bất phân cao thấp. Nhưng bây giờ Tần Trần công kích còn chưa tới. Liền cho nàng mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Để cho nàng làm sao không kinh. Trong lòng nàng chấn động mãnh liệt. Bất chấp mở miệng, vù vù, trong tay kim cương chặt cũng đã tế xuất. Oanh! Tuyết trắng kim cương chạc quang mang tăng vọt, nhanh chóng bay ra, chói mắt hoa quang nở rộ, hướng Tần Trần ầm ầm đập tới. Ầm ầm, này đập một cái, thiên địa đều tựa như muốn nổ tung một dạng. Này kim cương chạc nở rộ vô tận hoa quang, che khuất bầu trời, tại bên trong chiến trường cổ này đều bộc phát ra mãnh liệt phát sáng. Hừng hực khí tức kinh sợ cửu thiên thập địa. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể cửu tinh thần đế quyết vận chuyển tới cực hạn. Hắn đã sớm biết Thượng quan Hy Nhi có một cái như vậy thánh cấp bảo vật. Nhưng Tần Trần cũng không có quá để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng đột phá thánh cảnh sau. Này kim cương chạc uy lực vậy mà có thể thôi động đến đáng sợ như thế. Cái này đã không chút nào kém cỏi hơn hắn từ trên người Bộc Tài Tuấn lấy được huyết mâu uy lực. Không phải, không chỉ có là không thua gì với, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Thượng quan Hy Nhi cuối cùng là từ nơi nào được đến như thế trọng bảo. Trong lòng khiếp sợ, nhưng Tần Trần động tác trong tay cũng không ngừng. Thần bí kiếm gì phía trên hắc quang dũng động, ngập trời kiếm quang sau một khắc ầm ầm chạm xuống tại Thượng quan Hy Nhi đánh ra kim cương chạc bên trên. Tức khắc. Vô tận bạo tạc sinh ra, phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang. Ầm, kim cương chạc quang mang đại chấn. Ông ông tác hưởng, phía trên từng đạo quang mang nở rộ, thậm chí xuất hiện từng cái cổ tự phù. Mỗi nhất đạo ký tự đều lớn như ngọn núi, trầm trọng vô cùng, cũng mặc kệ kim cương chạc uy lực cường thịnh trở lại. Tại thần bí kiếm gì phía trước, cuối cùng là tra một ít. Lộng lẫy bạch quang liên tục ảm đạm, bị thần bí kiếm gì lực lượng liên tục ăn mòn. Thượng quan Hy Nhi sắc mặt đại biến, nàng có thể cảm giác được kim cương chạc bộc phát ra uy lực. Đồng thời cũng có thể cảm giác được Tần Trần thả ra ngoài đáng sợ trùng kích. Nàng công kích lại muốn bị Tần Trần đánh tan. Điều này sao có thể? Oanh một tiếng, rốt cục, kim cương chạc trực tiếp bị oanh thối lui đến. Loảng xoảng, thật lớn vòng tay bị đánh bay ra ngoài, hùng hăng đập xuống mặt đất, đông một tiếng, lại phía trên chiến trường cổ này đập ra một cái hố. Mà Tần Trần trường kiếm trong tay dĩ nhiên không chút do dự liền đánh xuống. Thượng quan Hy Nhi vừa kinh vừa sợ, oanh, trên thân ma khí dũng động, trong nháy mắt hóa thành ma nhân một dạng, phóng xuất ra vô tận ma khí. Những thứ này ma khí như là màn trời một dạng, muốn ngăn trở Tần Trần thần bí kiếm gì, nhưng vô dụng, Tần Trần thần bí kiếm gì, liền lăng lục lăng cùng thiên giới cao thủ đều có thể chém giết. Sao lại bị Thượng quan Hy Nhi ngăn trở? Thượng quan Hy Nhi cường thịnh trở lại, cũng bất quá tương đương với lăng lục lăng bọn họ thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Phó, chỉ một kích. Thượng quan Hy Nhi ngực liền bị cắt cắt nhất đạo vết thương khổng lồ. Cả người nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Trong miệng tiên huyết cuồng phún, hung hăng đập xuống trên mặt đất. Nhất kiếm, thượng quan Hy Nhi trọng thương, cơ hồ ngã xuống. Cách chương.